Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1794, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân đi ra EICU. Kêu thân nhân người bệnh, đi tới phòng bàn giao. Thân nhân người bệnh có hai người, một cái năm 60 tuổi người đàn ông. Gầy gò, một mặt nếp nhăn, tóc hoa trắng, già nua trên mặt tràn đầy sầu khổ cùng không biết làm sao. Nếp nhăn bên trong tràn đầy bụi trần, chua cay buồn khổ, ngoài ra một cái khác là cái hai 16-17 tuổi phái nữ. Ánh mắt đỏ hô hô, mặt đầy nước mắt, nhìn hẳn là người bệnh nữ nhi. Người đàn ông có chút kinh ngạc, hắn ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy tia máu. Nhưng nhiều ít có một tia giải thoát ung dung. Người phụ nữ biểu hiện trên mặt nhưng rất khẩn trương, lo âu, nhưng Trịnh Nhân phán đoán vậy lớn hơn đều là mờ mịt luống cuống. Bác sĩ, là đã rút ống ra liền sao? Người đàn ông lau nước mắt hỏi. Trịnh Nhân đối với hai người đã có mình phán đoán. Hắn ngồi ở phòng bàn giao trên ghế, lắc đầu một cái, trầm giọng nói: mới vừa Trương giáo sư giao phó bệnh tình, ta nhớ các người đều biết đi. Người đàn ông gật đầu. Người bệnh nữ nhi thì có chút mờ mịt, nàng hai tay 10 ngón tay đường chéo, thêm giường đè thương trắng. Nhà điều kiện, tình huống, ta bước đầu biết một chút. Trịnh Nhân nói, bây giờ người bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, có một chút Trương giáo sư không có nói. Ta sẽ cùng các ngươi nói một chút. Người bệnh nữ nhi lập tức tinh thần. Nàng đầy bụng hy vọng. Trong mắt bắn ra ánh sáng đều có chút bệnh trạng lượng sắc. Người bệnh tình rất nặng. Trước vẫn không có cảm giác. Thuộc về. Đang nói. Lâm Cách đi ngang qua. Gặp Trịnh Nhân ở giao phó bệnh tình. Hắn trực tiếp đi tới. Dùng mỉm cười chào hỏi một chút. Liền ngồi ở Trịnh Nhân bên người. Vị này là, ta là phòng y tế người. Ông chủ Trịnh này giao phó ngài, không cần phải để ý đến ta. Lâm Cách cười nói đến. Người bệnh sở dĩ che giấu phát bệnh là bởi vì là đại não cung dưỡng mạch máu có vấn đề. Y học đi lên nói, gọi là bệnh Moyamoya. Thân nhân người bệnh một hồi mờ mịt. Lâm Cách nụ cười trên mặt biến mất, có chút nghiêm túc, có chút kinh ngạc. Quan mạch có vấn đề, sau khi giải phẫu tim chức năng suy kiệt cái này còn không đủ. Vẫn còn có bệnh Moyamoya. Hắn trong lòng chìm mấy phần. Bác sĩ, gì là bệnh Moyamoya? Người đàn ông có chút sợ hãi hỏi. Bây giờ không có thời gian và các ngươi giải thích cặn kẽ bệnh Moyamoya. Trịnh Nhân nói rất khẳng, định đến, phát hiện có bệnh tình phán đoán xem. Phải dùng bên ngoài cơ thể màng phổi mới có thể bảo đảm người bệnh tim chức năng chống được dần dần. Khôi phục, nhưng mà dùng bên ngoài cơ thể màng phổi, huyết dịch muốn gan làm hóa. Nói đơn giản, rất có thể cũng phát xuất huyết não. Nếu muốn người bệnh sống sót, không chỉ phải dùng tốt hơn, quý hơn, tân tiến hơn lối cấp cứu, còn phải làm giải phẫu mổ óc. Trịnh Nhân trầm ổn nói đến. Không riêng gì thân nhân người bệnh, liền Lâm Cách đều ngẩn ra. Như thế phức tạp sao? Vậy ông chủ Trịnh đi ra giao phó bệnh tình có mục đích gì? Là muốn buông tha đi. À, cũng tốt, cũng tốt. Lâm Cách trong lòng buông lỏng. Xem thân nhân người bệnh mặc. Hắn phán đoán cho dù là dùng bên ngoài cơ thể màng phổi. Trong nhà cũng phải mượn một số tiền lớn đến khám bệnh. Mà coi như là người bệnh bình phục xuất viện, phải trả một số tiền lớn như vậy, cuộc sống sau này sẽ không so khó khăn. Không riêng gì một người, mà là người một nhà cũng không có so khó khăn. Buông tha đi, đời người luôn là nếu không đoạn kiên trì, không ngừng buông tha. Tay của đàn ông run rẩy xoa xoa nước mắt, nói, bác sĩ, bọn ta biết, mới vừa rồi đã cùng thầy giáo kia nói. Bọn ta buông tha cấp cứu. Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh nữ nhi. Nàng cúi đầu. không nói lời nào, ta không phải tới khuyên các ngươi buông tha. Trịnh Nhân nói, ta phán đoán, nếu là tiến hành giải phẫu mổ óc, lại dùng bên ngoài cơ thể mang phổi ủng hộ, người bệnh bình phục tỷ lệ ở 50% chừng. Người đàn ông kinh sợ, người bệnh nữ nhi ngẩng đầu lên, rất mờ mịt nhìn Trịnh Nhân, mới vừa vậy đoạn nói nàng không có nghe rõ ràng, làm sao bệnh tình càng ngày càng nặng, còn có thể cấp cứu sao? Bác sĩ, không phải bọn ta không cứu, người đàn ông có chút hơi khó nói đến, đối với người bệnh có cảm tình, nhưng mà sự thật tình huống cũng không cho phép hắn cảm tình dụng sự. Còn sống, có lúc quá mức khó khăn, chỉ là cực khổ còn sống, thì phải đem hết toàn lực, nếu như cộng thêm một cái mở ra xương hộp sọ, nằm ở trên giường cần phải chiếu cố người nhà. Bọn ta thôn, có người làm qua loại giải phẫu này, là cầm xương hộp sọ gõ làm đi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, người đàn ông nói chuyện mặc dù không việc gì mạch lạc, nhưng vẫn là rất tốt hiểu. Làm xong giải phẫu, người cũng vứt đi, bọn ta nhà, vừa nói, hắn thở thật dài, eo lại cong mấy phần, tựa như đầu vai gánh nặng đè hắn không thở nổi. Người bệnh nữ nhi nhưng cắt đứt hắn mà nói, hỏi, bác sĩ, muốn bao nhiêu tiền? 300.500k. Trịnh Nhân cho một cái mơ hồ con số, mấy con số này đối với người bệnh nữ nhi mà nói, nhất định chính là con số trên trời vậy. Nàng sau khi nghe, thân thể quơ quơ, đầu có chút choáng váng, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Nhưng vấn đề tiền có thể giải quyết, Trịnh Nhân liền vội vàng nói, chúng ta, vừa nói, cửa có người gõ cửa. Hồ Diễm Huy xách cái dương, đi theo phía sau hai cái bộ tư pháp người. Ông chủ Trịnh, chúng ta tới. Tiểu Hồ thay quần áo đi vào trước. Trịnh Nhân nói, bộ tư pháp lưu lại một lát và người bệnh trong nhà giải thích một chút. Lâm Cách kinh ngạc, nhưng hắn không có nghi ngờ. Hắn nhanh chóng gỡ một lần. Rõ ràng ông chủ Trịnh rốt cuộc là ý gì? Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream, gánh vác cái này bút cách dù tiền chữa bệnh. Nhưng mà, đây không phải là tham gia giải phẫu, cũng không phải cấp cứu giải phẫu, mà là ngoại khoa thần kinh giải phẫu. Ông chủ Trịnh có thể cầm được xuống. Lâm Cách nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, có nắm chắc? 80%. Trịnh Nhân trả lời. Lâm Cách gật đầu một cái, trong lòng có cơ sở. Bác sĩ, ta vẫn là muốn buông tha. Người đàn ông nói, bọn ta nhà tình huống, ngài không được rõ, bây giờ, người phải đi về làm ruộng, đi ngay bây giờ. Người bệnh nữ nhi không chút khách khí nói đến, mụ ta có thật xin lỗi ngươi địa phương sao? Bây giờ nằm ở trên giường, ngươi đã muốn đi, cô bé, trong nhà tình huống gì? Ngươi cũng biết, đầu của nam nhân càng ngày càng thấp, những lời này nói ra miệng, hắn ngược lại buông lỏng rất nhiều. Đừng nói mấy trăm ngàn, cái này mấy chục ngàn đồng tiền, đều là ta đông bính tây thấu đi ra ngoài, trở về còn không biết lại thế nào. Cút, người bệnh nữ nhi cuồng loạn hét, cút được càng xa càng tốt, mụ ta cho dù chết ở nơi này cũng không cần ngươi đưa. Người đàn ông run rẩy bụm mặt, ngón tay trong kẽ hở có nước mắt chảy đi ra, lẫn vào đất bùn, đục ngầu không chịu nổi. Người bệnh tình rất gấp, mỗi trì hoãn một phút cũng sẽ mang đến không thể đoán trước nguy hiểm. Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian quyết định, muốn không nên tiếp nhận có điều kiện trợ giúp. Cái gì điều kiện? Người bệnh nữ nhi hỏi. Trịnh Nhân nói một lần giải phẫu livestream sự việc. Người đàn ông trầm mặc đứng lên, nói, bác sĩ, ta vẫn là phải cầu buông tha. Bác sĩ, ta muốn trị liệu, mời ngài nhất định phải toàn lực giúp ta một tay mụ. Người bệnh nữ nhi vậy đứng lên, đi tới bên cạnh bàn, thẳng tắp quỳ xuống Trịnh Nhân trước mặt. Ngoặc kép, Trịnh Nhân sợ nhất cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.